Bộ trưởng cao lãnh, cưng chiều vợ yêu tận trời. Chương 109, quả nhiên, chú nhỏ vẫn thương cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Miêu, CQS, người đàn ông hôn khắp cả người cô. Bùi Vân Khinh theo bản năng cầm lấy ra giường. Hai chân nhỏ của cô cũng tự động cong lên. Chỗ bụng có nguồn nhiệt dâng lên. Theo sau có một nguồn nhiệt trào ra. Người đàn ông đột nhiên giật nhảy dựng lên. Cô nghi ngờ mở to hai mắt. Ánh mắt mê ly nhìn anh. Chú nhỏ, chú ý đến ngón tay trắng nõn có màu đỏ chói mắt. Cô hốt hoảng ngồi dậy. Bắt lại cánh tay anh. Khàn giọng mở miệng. Anh bị thương ở đâu? Ngu ngốc, Đường Mặc Trầm rút bàn tay về. Không phải là máu của anh. Không phải của anh. Chẳng lẽ của mình? Máu của mình. Bùi Vân Khinh kịp phản ứng. Hốt hoảng sờ đến quần rồi chạy đến toilet. Chờ cô thay xong quần áo lúc đi ra. Thấy Đường Mặc Trầm đã đi ra ngoài. Nhìn thử giường có dơ không? Cô nhanh chóng bỏ lên giường chui vào chăn. Vừa mới ở trên gối nằm lên. Chợt nghe cửa phòng mở ra. Bùi Vân Khinh nghi ngờ nhìn sang. Chỉ thấy cửa phòng mở ra. Đứng ở phía ngoài là Đường Mặc Trầm. Đối phương hứng thú. Kết quả cô náo loạn như vậy. Chỉ sợ chuyện anh vừa đáp ứng lại hủy bỏ. Chú nhỏ, em không cố ý. Người đàn ông không lên tiếng. Kéo khóa quần lính bao lấy hai chân lại. Chậm rãi chuyển qua trước mặt cô. Rửa sạch tay phải. Trong bàn tay có một viên thuốc. Uống đi. Một nửa trắng một nửa vàng. Đó là một viên năng giảm đau phóng thích kéo dài. Cảm ơn chú nhỏ. Cô vội vàng nhận lấy. Nhét vào miệng lại nhận cốc nước rồi nuốt vào mấy ngụm nước rồi nuốt xuống. Lặng lẽ nhìn sắc mặt người đàn ông. Chờ mấy ngày nữa. Chúng ta sẽ làm chuyện đó tiếp tục. Được không? Đưa tay lấy cái ly trong tay cô. Người đàn ông thấp giọng hạ lệnh. Nằm xuống. Cô không dám vi phạm. Ngoan ngoãn nằm ở trong chăn. Bên cạnh giường cũng hơi trũng xuống. Người đàn ông đã nghiêng người nằm ở bên cạnh. Tay trái chống đỡ đầu. Tay phải chui vào chăn của cô. Bàn tay to nhẹ nhàng chụp đến. Cô đã bị hắn kéo qua. Phía sau lưng để trên lồng ngực của anh. Cảm giác bàn tay to. Ấm áp tiến vào áo tê, sớt. Dừng ở bụng. Bùi Vân Khinh nháy mắt phía sau lưng căng thẳng. Anh không phải là muốn chiến đấu đẫm máu chứ. Cô còn đang suy nghĩ miên man. Tay của đàn ông đã đặt ở trên bụng cô. Chậm rãi đi xuống dưới. Hướng bên phải. Hướng về phía trước. Rồi về lại chỗ cũ. Bùi Vân Khinh hất lông mày lên. Này. Đây là đang giúp cô massage. Ý thức được anh đang làm gì. Trong lòng cô lập tức liền ấm áp. Quả nhiên. Chú nhỏ vẫn thương cô nhất. Trở mình. Đưa tay cánh tay ôm lấy gáy anh. Đem mặt chôn vào ở cổ anh. Cô mềm mở miệng. Mấy ngày nữa. Em sẽ đền gấp bội cho chú nhỏ. Được không? Ừ, Miêu. CQS. Người đàn ông đáp nhẹ. Vậy, em có thể ra khỏi cửa được không? Em còn chưa đáp ứng điều kiện của anh. Cô không phải đã nói hết rồi sao? Làm sao còn điều kiện khác nữa? Chẳng lẽ anh nói điều kiện? Không phải là cùng cô ngủ sao? Điều kiện gì? Đến trung tâm đặc huấn luyện vật lộn và súng ống. Mỗi tuần 3 lần. Đến khi nào hoàn thành kiểm tra mới thôi. Anh không có khả năng cả đời đem cô giấu ở đường cung. Cô phải làm nữ nhân của anh. Ít nhất cũng phải có năng lực tự bảo vệ mình. Không thành vấn đề. Thì ra chính là điều kiện này. Con tưởng rằng cần thịt nữa. Nhẹ nhàng ôm lấy cánh tay anh. Cô hưởng thụ nhắm mắt lại. Phương pháp đấm bóp này tuy không có tác dụng với đau bụng kinh, nhưng có thể hưởng thụ chú nhỏ yêu thương như vậy. Đây là chuyện cô cầu cũng không được. Cách chương.